Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 149. Thư thiếu chút nữa biến thành thí thần kiếm con rối. Cắn chết hắn chẳng lẽ có lỗi sao? Chu Bảo Bảo nhìn Quân Ngự Hàn trên cổ hai động, cùng với rất nhanh biến thành đen làn da. Trên mặt của hắn có hoảng loạn, hắn lập tức đem linh lực rót vào đến trong cơ thể hắn. Muốn đem hắn độc bức cho đi, thế nhưng đằng xà nọc độc lại há là tốt như vậy ép. Sớm đã chui vào đến kinh mạch của hắn nội, thẳng táp hướng phía hắn đan điền chảy tới. Ngu ngốc xà, ai bảo ngươi cắn Bảo Bảo đét đi, Bảo Bảo đét đi muốn là chết, Bảo Bảo liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Chu Bảo Bảo thấy linh lực của hắn căn bản là vô pháp bức ra đằng xà độc, hắn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng. Nước mắt ở trong hốc mắt chuyển, hắn hung hăng hút mấy cái mũi, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn mắt tiểu đằng xa, ôm Quân Ngự Hàn bay lên thuyền. Mà lúc này, Chu Thuần chỗ khoang thuyền lại đột nhiên giữa muốn nổ tung lên. Thiên địa linh khí cũng tùy theo thoát ra, sau đó tiêu tan ở trên trời giữa. Chu Thuần cũng chậm rãi mở hai mắt ra, cảm giác được trong cơ thể tăng lực lượng, nàng trong mắt có ý mừng. Sau đó rất nhanh giao trái tim thần trầm đến bên trong đan điền. Nguyên bản ở bên cạnh lục sắc sương mù lúc này lại phảng phất là một cái lục sắc trù mang, thành một hoàn mỹ độ cung phiêu đãng ở của nàng bên trong đan điền. Mà đầu của nàng chung năm màu linh hồn, lúc này lại như một mini Chu Thuần, khoanh chân ngồi ở đó. Kia thần kỳ quang cầu, như cũ là không nhanh không chậm vòng quanh linh hồn chuyển động. Mami, đột nhiên, bên tai của nàng vang lên Chu Bảo Bảo mang theo khóc nức nở tiếng la. Nàng lập tức mở hai mắt ra, nhìn thấy chặt nhắm mắt, người nằm trên đất, trong lòng run lên, nàng chỉ là tâm niệm vừa động, liền tới bên cạnh bọn họ, sau đó ngón tay khoác lên cổ tay của hắn thượng, mà Chu Bảo Bảo cũng là ở một bên đang nói chuyện đã xảy ra. Tiểu đằng xà ở lui ở một bên, buông xuống đầu. Phảng phất là ở thừa nhận sai lầm mà ni Chu Thuần khóe miệng tạo nên mỉm cười. Sau đó sờ sờ Chu Bảo Bảo đầu, nói, Bảo Bảo, lần này ngươi xem như là băng bận rộn. Chu Bảo Bảo nước mắt trên mặt còn chưa có lau khô, vừa mới bị nước mắt rửa hai tròng mắt càng thêm trong suốt. Thế nhưng bên trong lại là tràn đầy không hiểu. Chu Thuần nhàn nhạt liếc mắt bên cạnh dựng thẳng tai lắng nghe người. Trong mắt có giễu cợt, sau đó nàng cùng Chu Bảo Bảo truyền âm, nói, cha ngươi nhiều lần cuồng hóa, trong cơ thể bắt đầu tụ tập cái loại này hồng sắc sương mù. Hơn nữa lần trước bị thí thần kiếm khống chế, kia hồng sắc sương mù cũng là việt tích càng nhiều. Ngay từ đầu, ta cho rằng đó là ngươi đét đi nguyên vốn là có gì đó. Thế nhưng về sau trong lúc vô ý hỏi qua hắn, mới biết được là hắn sau khi cuồng hóa mới bắt đầu có. Mà này đó, đều là thí thần kiếm di lưu ở cha ngươi trong cơ thể. Dùng để khống chế hắn dùng, lần trước ta cho ngươi đét đi chữa trị kinh mạch thời gian. Nó phi thường nhu thuận, cũng không có làm bất luận cái gì phản kháng. Một là bởi vì trong cơ thể ta lục sắc khí thể, khả năng đối với nó có uy hiếp, còn có một nguyên nhân khác. Chính là thí thần kiếm cần cũng không phải là một sứt mẻ thân thể. Mà lần này, nó thừa dịp ta tiến giai, không có biện pháp thoát thân, muốn nhân cơ hội chiếm cứ cha ngươi thân thể. May mà tiểu đằng xà nọc độc, quấn lấy chúng nó, nếu không, cha ngươi sợ là sẽ phải lại lần nữa cuồng hóa, sau đó hoàn toàn mất đi lý trí, biến thành thí thần kiếm con rối. Chu Bảo Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu. Một lát sau, hắn lại hỏi, kia Daddy vì sao không tỉnh a? Đợi lát nữa, hắn sẽ tỉnh lại. Chu Thuần nói xong, sờ sờ đầu của hắn, khóe miệng cầu mỉm cười. Chu Bảo Bảo rốt cuộc tươi cười rạng rỡ. Hắn vỗ tay nhỏ bé, nói, kia Daddy sau này có phải hay không có thể tùy ý cuồng hóa? Ngoặc kép, hết chương.